tội phạm hãn phì. Chương 70, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Andrew Pastor xin lỗi các bạn vì lần trước báo động giả. Do sơ suất của mình, CV bên VN nguồn nào cũng thiếu chương này mà mình đọc có CV à, hôm nay xem ro mới biết thiếu. Điện thoại trong túi La Chiến vang lên tích tích, La Cường bắt máy, nhanh chóng xác nhận vị trí cần đến qua cuộc điện thoại. Giọng nói của hai anh em rất giống nhau, chỉ có người thân quen mới phân biệt được, người ngoài không thể nhận ra, đội trưởng đội cảnh sát hình sự vừa giống vừa hét trong điện thoại còn tưởng rằng mình đang nói chuyện với La Chiến. Tầng và số căn hộ đã được cảnh sát xác định, nhưng mặc dù vậy, La Cường vốn thận trọng đa nghi, vẫn đang cẩn thận xem xét tầng trệt vạch đường để rút lui sau khi xong việc. Tòa chung cư cao tầng xây theo hình chữ tình, trình trong số hơn 20 hộ dân tại tầng 2 này, chỉ có 2 nhà bị dán thông báo. Tạm ngừng cung cấp điện nước ngay trong ngày. Trong 2 căn này, có một căn trước cửa ra vào có một lớp bụi dày đặc dấu chân trên đó nham nhở, lộn xộn, rõ ràng còn có dấu vết kéo lê vật nặng. La Cường ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét dấu chân, mặt không chút biểu cảm, trong lòng thầm ước đoán trong nhà sẽ có bao nhiêu người, sắp xếp phòng như thế nào, ra tay như thế nào. Đó là lần đầu tiên La lão nhị nhìn thấy Trình Vũ, là cảnh sát Trình người khiến em trai mình mấy năm ngồi tù vẫn luôn thương nhớ, ra tù xong thì sống chết quấn lấy dù có đi tu cũng muốn đem về ấp trong vòng tay. La Cường lúc vào thậm chí còn lười liếc nhìn đám người sắp thành cô hồn kia. Hắn nhìn bằng khóe mắt nhanh chóng phát hiện người thanh niên đang ngồi dựa vào tường, hai tay bị còng. Áo sơ mi trắng của Trình Vũ bê bết máu, có thể thấy mấy ngày nay đã bị tra tấn hành hạ, sắc mặt tái nhợt yếu ớt nhưng ánh mắt lại bình tĩnh kiên định, không rên một tiếng. Một họng súng chĩa vào đầu hắn, khóe mắt dưới vành mũ ngụy trang của La Cường sắc bén ánh lên tia sáng lạnh. Vết máu chảy ra từ khóe miệng Trình Vũ như khiêu khích thần kinh hắn, bản chất khát máu và tàn bạo của hắn trỗi dậy, cả người như bị hừng hực đốt cháy bởi những ngọn lửa xấu xa. La Cường lắc mình né tránh nòng súng, đột nhiên tức giận cầm hai dây dẫn điện, để sợi dây kim loại dẫn dòng điện cực lớn tới hai tên côn đồ trước mặt. Cùng lúc đó, La Cường thoáng nhìn thấy người thanh niên nãy giờ vẫn còn đang nôn ra máu yếu ớt trong góc đột nhiên đứng dậy, đập mạnh cái ghế phía sau lưng vào một tên bắt cóc khác tuy hai hay đang bị còng ngược ra phía sau, nhưng lại nhảy một cú lộn ngược. Bay, lên vai kẻ thù, hai chân trên không trung xoắn chặt ngay lập tức vặn cổ đối phương bằng đầu gối cứng rắn của mình. La Cường sửng sốt trước thế võ này, trong lòng thầm ngưỡng mộ, nhưng chỉ kịp sững sờ nửa giây, những tên côn đồ còn lại trong phòng đã lao tới. Trình Vũ không ngờ rằng người đến cứu mình lại là La Cường. Và La Cường không ngờ rằng quá trình giải cứu thậm chí còn mẹ nó nhẹ nhàng suôn sẻ hơn những gì hắn mong đợi trước đó. Kỹ năng cận chiến kiêu ngạo và sắc bén của thanh niên trước mặt hắn thật sự làm hắn kinh ngạc. Thân hình gầy yếu của cảnh sát này đủ để cho người ta sinh lòng muốn bảo vệ, nhưng lúc đánh nhau, hạ gục đối thủ thật sự quá lưu loát. Gương mặt tuấn tú của Trình Vũ tái nhợt mắt không chớp lấy một cái. La Cường dùng tốc nơ vít đâm vào ngực trái của một tên bắt cóc xuyên thủng tim, một cột máu phun ra từ khe hở giữa hai xương sườn, hắn ta gục xuống ngay lập tức. Góc truyện audio.com. Lúc quay lại, hắn thấy Trình Vũ cầm súng bằng tay trái, ánh mắt kiên định, vẻ mặt lạnh lùng, nòng súng nhắm thẳng vào hắn. La Cường run lên trong tiềm thức vì tức kinh sợ, họng súng Trình Vũ bắn ra một ngọn lửa chói mắt ngay lập tức máu đặc và não trắng bắn lên gáy La Cường. Hắn quay đầu lại nhìn thấy người phía sau đang cố gắng tấn công mình, sau khi bị bắn cái đầu như một quả dưa hấu vỡ, văng ra từng tảng thịt đỏ, mềm nhũn im lặng rơi xuống đất. La Cường ngẩng đầu lên, ngạc nhiên trừng mắt nhìn Trình Vũ, ánh mắt vẫn giữ tợn hung ác nhưng lại có một tia xúc động. Cả hai người đều không nghĩ người kia có thể tàn nhẫn như vậy, còn tàn nhẫn hơn cả chính mình. Ngày hôm đó, sự xuất hiện của La Cường đã khiến tình cục diện trong căn nhà đảo lộn trong tích tắc. Đôi nắm đấm sắt của La Cường quật ngã từng tên côn đồ, cuối cùng dồn đàm ngũ ra lại, chiến đấu quyết liệt, từng cú đấm, từng cú đá, từng tiếng gầm, đều là đòn giết chết đối thủ. Người bị bắt cóc là Trình Vũ, nhưng Trình Vũ lúc đó vẫn chưa thể hiểu hết được La lão nhị và đàm ngũ ra có mối thù sâu nặng đến thế từ đâu mà cứ như nước với lửa, không thể cùng tồn tại. Trong vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc Bàn Sơn, Duyên Khánh năm ấy, Trình Vũ đã dùng một cánh tay đổi lấy mạng cho người nhà họ La. Lúc đó chính Đàm Ngũ Gia đã ra tay thay người đứng sau. Đàm Ngũ Gia vô tình hay cố ý cũng muốn để anh em nhà họ La biến mất vĩnh viễn, hòng trả mối hận giết vợ. Tiếc là hận cũ còn chưa xong lại thêm hận mới, có thể nói Đàm Ngũ Gia bị La lão nhị ép đến tuyệt tự, chỉ còn lại một mình nên lần này mới phải chó cùng rứt dậu, bắt cóc cảnh sát cùng đồng vô quy tận mà người gặp nạn lại là Trình Vũ. Trình Vũ đã xúc phạm đến Lưu Công Tử có gia thế quyền lực vì điều tra chống ma túy, bị Lưu Công Tử khiêu khích trả thù nhiều lần. Ông bố làm quan to mà tên Lưu công tử đó dựa vào chính là người đàn ông đứng sau La Cường, người đã thuê hắn làm những công việc đẫm máu. Đối với La Cường, chuyện này bắt buộc hắn phải ra tay, Trình Vũ không thể không cứu. Không nói tới việc người này là người yêu của La Tiểu Tam, cho dù là người qua đường không liên quan gì đến hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ để cho người khác thay mình che chở, nhận lấy gánh nặng, bảo vệ người thân của hắn. Khi nào thì đến lượt thê cớm họ Trình cậu bảo vệ cho người thân nhất của ông đây? La Cường và Đàm Ngũ Gia, hai kẻ thù không đội trời chung đã mấy năm không gặp, lần này lại chạm mặt quyết đấu một trận sống còn. Đàm Ngũ Gia bật ra một tiếng hét tuyệt vọng từ khuôn mặt đầy những nếp gấp thô ráp, tiếng hét khàn tràn ngập hận thù và oán giận với La Cường. Lão Đàm cũng do không còn gặp thời, cảnh xưa tan thành mây khói, nay giới xã hội đen ở Bắc Kinh không còn là giang hồ ngày đó mà lão đầu đội mũ mướp, áo bào nhỏ, ngồi xe kéo tay xách lồng chim nữa. Là chiến kinh doanh, ngoài ánh sáng, càng ngày càng phát đạt, mở rộng địa bàn. La Cường, trong bóng tối, hung tàn không ngừng càn quét địa bàn của những đại ca khác. Sóng sau đẩy sóng trước, không thể chống lại, hai anh em đánh mấy năm đã thẳng tay quét sạch những oan gia đối địch với mình. Khoảnh khắc hai người cuốn lấy nhau đấu đá mà lao ra ban công, Đàm Ngũ Gia hét lên một tiếng cuối cùng trước khi chết, trong mắt La Cường bừng lên từng luồng sáng lạnh. Trình Vũ gầm lên ôm lấy chân La Cường. Đừng làm như vậy, gocchuyenaudio.com. La Cường đạp bay Trình Vũ ra, máu dính trên hốc mắt đọng lại thành một ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên hắn nhấc đối thủ của mình lên, ném ra khỏi lan can ban công. À, Trình Vũ ngã trên mặt đất, hét lên, trơ mắt nhìn thân hình đầy vết thương của Đàm Ngũ Gia nhanh chóng rơi khỏi tầm nhìn của mình. Vật thể không xác định từ trên trời rơi xuống, lực cực mạnh xuyên qua mái che mưa người dân dựng ở tầng 2, đập vào bảng hiệu neon lớn quảng cáo của phòng ca múa khiêu vũ ở tầng 1, máu bắn tung tóe ra mấy thước, vô cùng thê thảm. Lũ đó, xe của Thiệu Tam gia đang đậu ở tầng dưới bên đường, chờ nóng lòng đến mức tim đập dồn liên tục. Anh che mặt bằng kính râm, mặc quần áo bình thường, ngồi trong xe hút điếu thuốc, hai chân thả lỏng mà phát run. Chợt một cái xác nặng như bao tải ngã xuống trước mặt anh còn nghe thấy một tiếng rầm, khiến người ta sờn gai ốc. Thiệu Quân trợn mắt há hốc mồm, yết hầu co rút không thể thở đến vài giây. Có người trên trời rơi xuống. Người qua đường hoảng sợ la hét chỉ trỏ, có người gọi cảnh sát, có người kinh hãi nhìn lên tìm lỗ thủng trên trời. Điếu thuốc rơi xuống đất, ngực phập phồng kịch liệt. Anh mở cửa xe, lao ra cố sức vạch đám đông. Cảnh tượng trước mắt không đành lòng nhìn thẳng, Thiệu Quân chỉ liếc một cái, sau đó nhắm mắt quay mặt lại, cắn chặt môi chịu đựng cơn choáng váng chết lặng, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn kỹ một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm. Người trên mặt đất không còn nhận ra dung mạo, nhưng Thiệu Quân chắc chắn không phải La Cường, La Cường dù thành một vũng máu anh cũng sẽ nhận ra. Nhiều xe cảnh sát liên tục gào thét chạy đến, Thiệu Quân đeo kính râm, nhanh chóng hòa vào đám đông hỗn loạn. Anh nhận ra vài người trên xe, có một người là đội trưởng đội cảnh sát thành phố, vị cấp dưới rất có năng lực của bố anh. Anh không cam lòng ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng, nhưng anh không thể đoán được người đó rơi từ tầng nào xuống, người nằm đây không phải La Cường, Trình Vũ hay La Chiến. Mấy người này còn lề mề trong phòng sao? La Cường, tên khốn này ra tay xong còn chưa chịu ngoài ngay, bộ chờ cảnh sát tới tận diệt hay gì? Dù đã thân thiết với nhau, nhưng cả hai vẫn còn một lớp màng mỏng trong lòng, Thiệu Quân khi đó cũng không đoán được mục đích thực sự của La Cường. La Cường giết Đàm Ngũ Gia để giải cứu con tin. Hắn phải ngồi tù gần như hết đời, trước khi đi hắn còn có chuyện cuối cùng lo lắng, người cuối cùng lo lắng, hắn phải thu xếp xong xuôi mới rời đi. Trong phòng có một gã còn đang thoi thóp, Trình Vũ quỳ xuống kiểm tra xem còn sống không, sắc mặt chấn động đến cực điểm. La Cường nhìn thẳng vào mắt Trình Vũ từng bước đi về phía người này. Trình Vũ đứng dậy, nghiêm mặt vươn tay ngăn cản. Anh không thể đi, La Cường giễu cợt nói. Ông đây đã muốn đi, cậu nghĩ cậu có thể ngăn được. Trình Vũ nhấc còng tay lên, mắt sắc bén, chuẩn bị tấn công. Trình Vũ nghiêm nghị nói. La Cường anh vượt ngục à, tôi sẽ bắt anh về quy án. La Cường chế nhạo, bắt được tôi, chỉ bằng một mình cậu. Tôi còn có chuyện chưa tính sổ với cậu đây. Trình Vũ đối mặt với cảnh tượng thương tâm máu chảy thành sông như thế này, nếu không ra tay bắt La Cường thì không còn là Trình Vũ nữa. Nếu một người như La Lao Nhị có thể ngoan ngoãn khuất phục để bị trói, hắn sẽ không còn là La Cường nữa. gocchuyenaudio.com. La Cường chặn chiêu Trình Vũ tung ra cố gắng đánh gục hắn, giáng cho anh một cú đấm dữ dội, lại một lần nữa chiến đấu kịch liệt. La Cường không ngờ Trình Vũ toàn thân đầy thương tích nôn ra máu, vẫn không quên thực hiện nhiệm vụ, không buông tha cho hắn, còn muốn bắt hắn về quy án nữa. Cả hai bên đều cố gắng hết sức, La Cường dùng đôi nắm đấm sắt để đối đầu với những cú ra chân lắt léo Trình Vũ.